Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1040 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1039 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trọng Phước, bạn Vàng Phan và bạn Mai Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn là thứ hai với mợ tư và mợ út của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã 19-20 năm về trước. Thì mỗi lần mà kể lại á, mẹ, mợ tư với mợ út đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Mẹ của bạn kể rằng á, là hồi đó do nhà nghèo lắm, cho nên mẹ nè với mợ tư và mợ út, ba chị em mới đi trầm lá mướn cho người ta. Thì khi mà đi á, là đi bơi vô trong những cái đoạn kênh mà có nhiều cây dừa nước á các bạn, rồi sau đó là mình sẽ đốn cái lá dừa để mà đem về để mà trầm lá. Thì nói chung á, là đi rất là lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy điều gì cả. Mẹ kể rằng á, là thí dụ như mình đi á, từ sáng cho tới chiều, có bữa thì đi từ trưa cho tới chiều, chiều về á, thì bữa về sớm, bữa thì về trễ ha, 5 giờ, 6 giờ, có khi là 7 giờ tối luôn. Đi về á, thì hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì ba chị em á, là đi lúc 1 giờ trưa. Khi mà chèo đi á, là vô trong một cái đoạn kênh, mà cái đoạn kênh này rất là vắng, không có nhà cửa luôn các bạn. Hai bên đoạn kênh này á, thì có rất là nhiều cây dừa nước, cho nên á, là ba người mới chọn ở đây ha, rồi lên bắt đầu đốn dừa. Khi mà đốn chặt như vậy đó, cho tới 5 giờ chiều, lúc này mở út của bạn á, là nhìn thấy chặt cũng nhiều lá rồi, với lại lúc đó là giờ thấy á, là cũng đã gần tối rồi, cho nên á, là mở út mới kêu rằng á, là thôi hôm nay mình chặt tới đây được rồi hai chị ơi, mình về đi, tại vì giờ cũng chiều rồi, về còn lo cơm nước nữa. Thì mẹ của bạn nhìn thấy lá cũng nhiều với lại trời chiều rồi, thành ra là mẹ mới kêu ừ thôi, chuẩn bị đi về ha. Thì lúc đó là mới sắp xếp lá dừa lên trên ghe lại, xong rồi ba chị em mới chèo ghe về. Nhưng mà khi chèo á, cái đoạn đầu á thì bình thường, không có gì hết. Nhưng chèo được một đoạn rồi, thì tự nhiên lúc này dưới kênh đó các bạn có rất là nhiều lục bình nó cho vô, mà nhiều dữ lắm. Trong khi cái xuồng của mình á, là do mình để lá dừa mà, cho nên nó nặng trịch à. Bây giờ mình gặp thêm cái lục bình nữa, thành ra là nó rất là khó đi. Thành ra là ba người mới lay hoay ha, người á thì cắm cái mái chèo để mà chèo, người á thì lo là dạt cái lục bình ra để mà cho dễ đi. Mà cứ lay quay tới hơn 6 giờ chiều luôn mà vẫn không có đi được. Thành ra là mẹ của bạn mới bực mình, mẹ của bạn mới chửi, mẹ bạn nói rằng là trời ơi hôm nay á làm gì mà lục bình nhiều dữ thần vậy, trong khi á là bình thường đâu có nhiều dữ gì đâu, hôm nay làm gì nhiều dữ tợn vậy. Cái lúc mà mẹ vừa chửi xong dứt lời á, thì các bạn tưởng tượng cái không khí cái lúc đó đó là đang có gió, thì thường á nếu mà có gió thì cây dừa nước á các bạn nó kêu xào xạc ha. Nhưng mà khi mà mẹ vừa nói xong tự nhiên nó đứng gió. Và nó đứng gió thì cái chuyện bình thường đi, nhưng khi mà nó đứng gió một cái á, là tự nhiên cái không khí xung quanh đó đó nó chợt trở nên nó là tĩnh lặng, nó im phăng phắc luôn các bạn. Và trong cái mùi không khí đó nó có một cái kiểu kỳ lắm mà mình nghe cái mình cảm thấy nó bất an. Thì lúc này mẹ với lại mợ Tư với mợ Út á, là đã hơi lo lo trong bụng rồi. Cho nên á, là mẹ của bạn á, là mới kêu rằng á, là thôi thôi lẹ đi qua đoạn này, cái bắt đầu cố gắng á. Thì đang cố gắng như vậy thì các bạn tưởng tượng ha, là chính giữa là cái đường kênh nước, hai bên đó là cây hả dừa nước ha. Thì bình thường á, là cái cây dừa nước á, là lá nó mọc tùm lum hết, nhưng mà có hai ba tàu á, nó xà xuống nước là cái chuyện bình thường. Nhưng bây giờ á, là các bạn tưởng tượng hai bên bây giờ tự nhiên mấy cái lá dừa nước nó đều võng xuống, nó võng xuống mà y như cái cầu vậy đó các bạn, nó võng xuống vậy nè, y chang như có người mà đứng ở trên cái ngọn dừa nước mà nó nặng, nó võng xuống vậy đó. Thì lúc đó là ba người nhìn thấy, mà không phải một hai cây đâu, nguyên một hàng luôn, nó võng xuống đến nỗi mà nó che hẳn cái con kênh vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà nhìn thấy như vậy, mẹ với mợ Tư, mợ Út rất là sợ. Mẹ mới hỏi, trời cái gì vậy tụi bay, cái gì vậy? Đang sợ hãi vậy á, thì tự nhiên á là nghe sạch sạch sạch sạch. Mà các bạn tưởng tượng, y như là có người mà chạy ở trên cái ngọn dừa, kêu nó sạch sạch sạch sạch sạch, nó sạch qua sạch lại, sạch qua sạch lại vậy nè. Tuy rằng không có thấy, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là kinh dị, cái tiếng đó nó rất là kinh dị, khiến cho ba người sợ quá không biết phải làm sao. Mà ở dưới thì lục bình quá nhiều, cho nên chèo nãy giờ đâu chèo được nhiêu đâu. Thành ra là mẹ sợ quá, mẹ mới kêu rằng đó là Út mày hả chèo nghe không, tao với anh Tư nhảy xuống nước, tại vì cái đoạn kênh này nó cũng không có sâu, cho nên mẹ mới kêu á là hả mợ Tư á là nhảy xuống nước để mà cùng nhau đẩy cái xuồng đi cho nó lẹ hơn, chứ bây giờ nếu mà ba người đều ở trên xuồng á là lâu lắc dữ lắm. Cho nên đó là sợ thiệt là sợ, nhưng mà mẹ với lại mợ Tư của bạn mới nhảy xuống nước, mợ Út thì chèo, cố gắng chèo, hai người hai bên đây bắt đầu kè kè kè để cho qua cái đoạn đó. Khi mà qua được cái đoạn đó rồi ha, nhìn lại á là không có còn nghe cái tiếng đó nữa, gió và không khí lúc này trở lại bình thường. Dòm lại cái đoạn đó đó thì những cái cây dừa nước bây giờ nó trở lại bình thường, nó không có còn võng xuống nữa các bạn, rất là kinh dị các bạn ha. Thì lúc đó mở Út mới nói rằng đó là trời ơi, sao thấy ghê quá vậy hai chị, không thấy nhưng mà sao thấy ghê quá, trời thấy ghê quá, mình ra tới đây rồi chắc hả là nó chỉ nhét, nó chỉ ghẹo mình thôi, chứ nó không có hả là theo mình ra đây đâu hai chị ha. Thì mẹ của bạn mới nói rằng ừ thôi thôi ráng đi, về sắp về tới nhà rồi. Thì lúc này á là chỉ còn chèo một đoạn nữa là sẽ ra ngoài sông lớn là về tới nhà đó. Thì mẹ mới kêu rằng á là thôi ráng đi, lẹ đi, sắp về tới nhà rồi. Lúc đó là cũng đã gần 7 giờ rồi các bạn. Thì tự nhiên đang chèo vậy đó, vẫn còn trong cái đoạn đó ha. Thì trong lúc đang chèo tự nhiên nghe tiếng heo kêu. Mà cái tiếng heo này á là nó không phải là nó kêu bình thường đâu, nó kêu ép ép ép, mà các bạn tưởng tượng ở trong một cái khung cảnh sông nước như vậy, tối như vậy ha, mà tự nhiên nghe tiếng heo, mà cái tiếng này nó vang vang vang y như là bị thọc tiết vậy đó. Thì ba người đều nghe, cái mẹ mới nói rằng đó là ủa hai bay, tao nhớ đoạn này á là đâu có ai nuôi heo đâu mà sao có tiếng heo kêu gì thấy ghê quá vậy, mà tiếng heo nó rất là gần luôn, nó lớn dữ lắm. Thì hai người kia mới nói rằng đó là ừ em nhớ đâu có, đợt này đâu có nhà nào nuôi heo đâu, sao tự nhiên có tiếng heo kêu thấy ghê quá vậy. Thì mẹ mới kêu rằng đó là thôi thôi chèo lẹ đi kệ nó. Thì trong cái lúc đang chèo, cái tiếng heo nó vẫn hả là sùm vậy nha các bạn. Thì trong lúc đang chèo á, tự nhiên mở Út mới ngưng chèo, cái mở Út mới nhìn nhìn mà giống như là sững người rồi, hả cái miệng ra luôn vậy đó. Thì mẹ mới thấy vậy, mẹ mới hỏi rằng mày nhìn cái gì vậy, mà mở Út cũng trả lời. Cái mẹ với lại mợ Tư á, là mới nhìn theo cái hướng mợ Út nhìn á, thì mẹ với mợ Tư mới thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị, đó là thấy một con heo. Mà các bạn tưởng tượng cái con heo này ha, nó không phải là nó đi trên bờ đâu, mà nó cũng không phải là nó lội ở dưới nước, mà nó đang đi ở trên mặt nước. Nó đi thẫn thẫn thẫn thẫn thẫn vậy đó, mà nó vừa đi mà nó vừa kêu. Mẹ nói rằng cái con heo này nó rất là to, nó bự, thiệt là bự luôn. Mình nhìn vô thấy nó to khổng lồ luôn, mà mấy cái vú của nó đó các bạn là nó chải xuống, nó lòng thòng á, và khi đi á là lắc qua lắc lại vậy nè. Rồi á là nó chắn nhất à, mà nó càng lúc nó càng đi lại gần xuồng của ba người, mà nó đi từ từ từ vậy đó, nó vừa đi nó vừa kêu, càng lúc càng gần á thì thấy rõ được cái mặt của nó rất là kinh dị. Nó kêu á mà hả trong miệng nó chảy ra cái nước gì thấy ghê vậy lắm. Cho nên đó là mợ Tư mới nói rằng đó là trời kìa hai ơi, kìa hai ơi, nó đi lại xuồng mình kìa trời, nó làm gì mình, nó làm gì mình. Thì sợ quá cái mẹ mới ráng bình tĩnh, mẹ nói rằng đó là mẹ kêu hai người em của mình đó là niệm Phật đi, niệm Phật đi. Thì ba người mới cùng nhau niệm Phật. Khi mà niệm Phật á, thì vẫn thấy nó đi lại nha các bạn. Mẹ nói rằng á, là mình niệm, nhưng mà nó vẫn đi từ từ lại. Cho tới khi mà nó đi tới được cái mũi xuồng của mình rồi á, thì lúc đó là nó mới ngưng lại và nó la lên một cái é một cái, xong rồi á, là nó từ từ nó biến mất tiêu luôn. Thì khi mà nó la lên á, mẹ nói rằng nha, cái họng của nó hả ra, nó chảy ra cái nước gì đó. Mẹ nói ở dưới hả, mẹ đái trong quần luôn, sợ đến nỗi vậy đó. Mặc dầu niệm Phật nhưng mà vẫn sợ. Trời ơi, cái lúc mà nó biến mất rồi á, thì ba người mới cố gắng về tới nhà. Khi mà về tới nhà kể lại cho bà ngoại nghe, bà ngoại la quá trời la luôn. Bà ngoại nói rằng á, là trời ơi, từ đây về sau á, tụi bay có đi làm á, thì tụi bay đi từ sáng cho tới trưa là về được rồi, sớm sớm 3-4 giờ chiều thôi, chứ hả tụi bay đi cái gì mà trưa đi rồi tối mới về. Ở trong mấy cái đoạn kênh hồi đó vắng vẻ, với lại những cái đoạn mà có dừa nước á, là ma quỷ nhiều dữ lắm. Cho nên hả là tụi bay đừng có đi vậy hả, là về trễ như vậy nữa. Đi hả từ nào tới giờ không thấy, nhưng mà bây giờ hả là thấy như vậy là nó nhát tụi bay, thôi mai mốt đừng có đi về trễ nữa nha. Thì mẹ với lại mợ Tư mà út sợ dữ lắm, cho nên từ đó về sau đâu có dám mà đi về trễ đâu các bạn. Lúc nào đi là cũng lo tranh thủ để mà về nhà sớm cả, không có dám mà làm trễ đâu. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại, mà mẹ kể rằng là cái lúc mà mẹ đái trong quần á, thì thiệt tình là trước đó là mẹ với lại mợ Tư có nhảy xuống nước, cho nên đó là người đã ướt sẵn rồi. Mà cái lúc mà mẹ đái trong quần á, là mẹ mắc cỡ á, không có dám nói cho mợ Tư với mợ Út nghe đâu hả, chỉ nói là cái người ướt là do mới nãy là mình nhảy xuống nước thôi. Nhưng mà thiệt sự là do mẹ quá sợ hãi, cho nên nó hả là khi mà thấy cái con heo nó tới gần ngay tới cái mũi xuồng là sợ quá, coi như là tè ra quần luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng mình đặt mình vô trong trường hợp của mẹ và mợ Tư, mợ Út của bạn coi, các bạn nghĩ sao? Tưởng tượng coi khi mà mình ở giữa một cái con kênh nước như vậy, xung quanh không có ai hết, rồi hả là cây dừa nước hả thì hai bên rất là nhiều, tự nhiên mình thấy vậy rồi mình thấy con heo vậy thì thấy ghê các bạn ha. Gặp mình đó là mình xỉu rồi, chứ mình không có hả là gan dạ mà ở đó mà chứng kiến hả rồi gán về tới nhà vậy đâu. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Câu chuyện thứ hai này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn á là xảy ra trong gia đình của bạn nè, do hả là bạn trải qua cũng có nữa. Thì câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người em họ của bạn. Chuyện này xảy ra khi mà em họ của bạn chỉ mới có 13 tuổi thôi, là con trai các bạn. Nhà của người em này á là ở bên quận Tân Phú. Thì bạn kể rằng á là nhà của em họ của bạn á với lại nhà của bà ngoại của bạn á là gần nhau. Bạn gọi là bà ngoại, còn người em này á thì gọi bà ngoại của bạn là bà nội nha. Gần nhau dữ lắm. Mà trước nhà ngoại của bạn á thì hồi xưa đó là có nguyên một cái mảnh đất trống. Và ở bên cái mảnh đất trống đó thì có một ngôi mộ. Cái ngôi mộ này á là của một cô gái, nhưng mà nói chung á là có mộ vậy chứ từ nào tới giờ á là người ta không có thấy gì đâu, không thấy gì hết các bạn. Thì cho tới khi sau này á là cái người chủ đất á là người ta mới bán lại cái miếng đất đó cho một người khác. Người khác mới mua về, bắt đầu á là mới cất nhà. Mà khi người này cất nhà thì thay vì bình thường khi mà mình cất nhà mình đụng những cái miếng đất mà có mộ là mình phải bốc lên đúng không các bạn? Nhưng mà cái người này không có bốc lên, mà cái người này á là làm lên trên cái mộ đó luôn, làm ngay một cái cống ngay đó các bạn. Thì khi mà người này làm nhà xong rồi á thì bắt đầu từ đó về sau ha, là ở trong cái khu vực của bà ngoại của bạn á có rất là nhiều người nhìn thấy một cô gái. Ngay chỗ đó là có cái cống xong rồi, giống các bạn tưởng tượng giống như trong hẻm mà hay có những cái cây đèn đường á các bạn, thì thường người ta sẽ nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc áo đầm dài đứng ở dưới cái cột đèn vậy đó, thì thường người ta hay thấy vậy lắm. Thì người em của bạn á, là do nhà gần với lại nhà bà ngoại của bạn, cho nên nó là cứ chạy qua chơi hoài luôn. Và khi mà qua bên nhà ngoại chơi thì ở trong xóm của ngoại có mấy đứa con nít mà cỡ cỡ tuổi nó đó, thành ra là nó cũng nhập bọn nó chơi chung. Thì một hôm á, là nó đang chơi chung với ngoại, với nguyên băng con nít luôn, đang giỡn vậy đó, cái tự nhiên đó là nó bị một người nào đó đụng mạnh vô trong người. Khi mà đụng mạnh một cái là nó té xuống đất các bạn. Thì cái lúc mà nó té xuống đất á, nó đang hả là hoang mang bàng hoàng, cái nó dòm lại thì nó thấy một cô gái. Mà cái cô gái này á, nó kể rằng á, là đầu tóc của cổ rất dài, dài qua đít luôn, và cái bộ đồ của cổ mặc là tới gót chân, nó kể vậy đó. Thì cổ đứng cổ dòm nó, mà cổ liếc nó, cổ liếc cổ mới nói rằng á, là hả, à, mày hả, à, mày giỡn chơi vậy hả, mày giỡn chơi vậy hả, mày chết với tao nha, mày chết với tao nha, là cái cô đó nói như vậy. Thì nó đang sợ quá, cái nhỏ bạn của nó đó mới chạy lại kêu Bi, Bi. Thì khi mà hả nhỏ bạn chạy lại kêu Bi thì giống như nó sực tỉnh lại, thì nó dòm lại thì nó thấy cái cô này đi. Nhưng mà khi mà cổ đi á, là cổ cứ liếc vậy nè, cứ liếc nó vậy đó. Thì lúc đó nó sợ quá, nó sợ quá cho nên nó hả là nó chạy về nhà. Nó chạy về nhà để mà nó kể lại cho mẹ nó nghe. Thì ở bên gia đình của em họ của bạn là theo đạo Công giáo các bạn. Khi mà theo đạo Công giáo vậy đó thì mẹ của nó có cho nó đeo hay là dây chuỗi thánh giá đó. Thì mẹ nó cho nó đeo tới 3 dây, tới 3 dây lận. Thì bắt đầu là giống như là có bữa thì nó không có đeo, có bữa thì nó tắm cái nó tháo ra cái nó quên đeo vô, mà hôm nào mà nó tháo ra nó quên đeo vô là có chuyện. Chẳng hạn như có một lần đó đó, là từ sau khi mà nó thấy cô gái đó nha, là chẳng hạn như cái lần đó đó là nó ở trên phòng nó tắm, nó tắm thì mẹ nó mới hả là làm cơm xong rồi mới kêu nó Bi ơi xuống ăn cơm. Nhưng mà khi kêu nó không trả lời trả dốm gì hết, mà nó ở trên đó nó cười. Thì á là mẹ của nó mới đi lên phòng mới hỏi rằng á là tại sao mẹ kêu con á là xuống ăn cơm mà con không xuống là sao, mà con ngồi trên đây con cười. Thì cái lúc mà mẹ nó hỏi nó vậy á thì nó lại chuyển qua nó khóc, mà nó khóc thút thít nghe thấy ghê dữ lắm. Cho nên á là mẹ mới hỏi rằng á là con sao vậy, con sao vậy. Thì trong cái lúc đó thì mẹ mới nhìn lên trên bàn mới thấy rằng ba cái sợi dây thánh giá kêu nó đeo á, nó tháo ra nó để trên bàn, nó chưa đeo vô. Thì lúc đó là cái chị này á là mới lấy dây xong rồi á là đeo vô cổ cho nó. Thì khi mà đeo vô cái nó té là nó xỉu. Nó té ra nó xỉu các bạn. Thì hả là bắt đầu cho tới khi nó tỉnh dậy đó, bắt đầu nó mới kể, nó nói rằng á là vừa đi tắm ra thì nhìn ở ngoài cửa sổ á là thấy cái cô đó. Thấy cô đó xong cái cổ nhào vô cổ xô con cái là con không biết gì luôn. Thì từ đó về sau á hả là chị này á là bắt rằng á là con phải đeo cái dây thánh giá này liên tục, kể cả trong cái lúc tắm con cũng không có được tháo ra, nghe không. Thì hả là cứ hả một thời gian định kỳ á là chị này sẽ đem những cái dây này đem lên cho cha xứ để cha xứ làm phép vô để mà cho nó đeo các bạn. Thì nó kể rằng á là cái lúc mà nó đeo á thì nó không có bị cái người đó tới gần, nhưng mà cứ mỗi lần mà nó qua bên nhà của bà ngoại của bạn chơi á, nó đứng ở trong nhà nó nhìn qua bên kia là nó thấy cô đó đứng nhìn nó, mà cái kiểu giống như là nhìn mà hằn học, dạng giống như là không có tới gần được rồi hằn học vậy đó. Nó về nó kể cho mẹ nó nghe thì mẹ nó là cũng hạn chế không có cho nó qua bên nhà ngoại của bạn chơi nhiều các bạn, tại vì là nhiều khi do là đeo á cho nên vong không có lợi gần được, thành ra hằn học như vậy. Thì đó là cái câu chuyện do người em họ của bạn xảy ra với người em họ của bạn. Câu chuyện thứ hai là do bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á là lúc đó là hai mẹ con của bạn á là ở trên Bình Dương, hai mẹ con thuê một phòng trọ, bạn thì đi học, mẹ của bạn á thì đi làm. Mà mẹ của bạn á là làm gần ngay chỗ cái phòng trọ là khoảng một cây số. Bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó khi mà đi học về á, bạn thì bạn đi xe đạp, là tại vì cái chỗ học của bạn á là cách cái phòng trọ tới 5 cây số lận. Mà mẹ đi làm thì chỉ có một cây số thôi, thì bình thường là mẹ đi bộ, bạn đi xe đạp. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn về á thì trời mưa rất là to. Mưa tầm tã luôn, mưa mà mưa đến nỗi mà nói chung là mưa mà mịt mờ luôn vậy đó. Mà lúc đó bạn nhìn đồng hồ, bạn thấy là 5 giờ 25 phút chiều, là giờ đó là mẹ của bạn cũng đi làm về rồi. Và khi mà về phòng trọ thì thấy mẹ chưa về, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là do là trời mưa, thành ra là mẹ của bạn không có đi về được. Bạn bắt đầu là bạn nói thôi để mình có xe đạp nè, có mưa thì để mình đi rước mẹ mình ha. Cái bạn mới đi. Mà bạn kể rằng là khi mà em lên tới chỗ công ty á, thì em nhìn thấy cổng công ty đã đóng rồi mà vẫn không thấy mẹ đâu. Là có nghĩa là mẹ về rồi. Thì bạn mới dòm về. Bạn mới dòm về thì trên đường một cây số đó là bạn cứ dòm dòm có thấy mẹ mình không, nhưng mà không thấy. Thì bạn nghĩ chắc là mẹ đã về phòng trọ rồi. Thì bạn về phòng trọ mà không có mẹ đâu hết. Cái bạn nói ủa kỳ vậy ta. Thôi để đi dòm lại thêm lần nữa. Bắt đầu bạn mới dòm lên trên công ty lần nữa, cũng thấy, đứng dòm dòm dòm hoài không thấy ha. Cái bạn lại dòm về phòng trọ mà bạn nói bạn quần như vậy á là tới 4-5 lần luôn. Tới 4-5 lần mà không thấy mẹ đâu. Thì các bạn tưởng tượng giữa cái quãng đường này là có một cái quán cà phê. Thí dụ như là từ phòng trọ lại đằng cái quán cà phê này là 500m, đi thêm 500m nữa là tới công ty của mẹ vậy đó ha. Thì cho tới cái lần thứ 5 á, mưa vẫn còn tầm tã nha, lúc đó đã 6 giờ hơn rồi. Thì tới cái lần thứ 5 bạn đang chạy tới ngay chỗ quán cà phê á, tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng mẹ của bạn kêu bạn. Nghe kêu vậy nè: Như ơi, Như con làm gì á mà con chạy tới chạy lui 4-5 lần vậy con? Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thì khi mà nghe tiếng mẹ như vậy mà ngay chỗ đó là cái quán cà phê, thành ra là trời ơi, bạn nghĩ bụng không? Bạn nghĩ bụng nói vậy là mẹ mình vô trong quán chú mưa rồi. Cái quán này cô chủ quán cũng có quen mẹ, cho nên đó là bạn cũng bực bội dữ lắm. Bạn mới nhảy xuống xe thì bạn mới dắt xe vô, mà do mưa lớn quá, thiệt tình lúc đó bạn cũng không thấy mặt mẹ bạn đâu, chỉ nghe tiếng vậy thôi. Thì bạn mới vuốt cái nước mưa vậy nè, bạn vuốt vừa dắt vừa vuốt, một tay thì dắt xe một tay thì vuốt. Bạn mới bực bội, bạn hằn học, bạn nói trời ơi mẹ hả, mẹ ở trong đây á mà mẹ thấy con đi qua 4-5 lần vậy đó mà mẹ không kêu con. Ý là tại sao mẹ thấy? Mẹ mới nãy mẹ nói là đi 4-5 lần, con làm gì mà con đi 4-5 lần vậy Như? Thì bạn mới ấy lại, bạn dặn lại rằng đó là trời ơi, mẹ thấy con đi 4-5 lần vậy đó mà mẹ cũng không kêu con nữa, con đi rước mẹ chứ làm gì. Đó là bạn nói vậy đó. Cho tới khi mà bạn vuốt xong cái mặt, bạn vô tới quán rồi á, thì mở mắt ra không thấy mẹ bạn đâu. Bạn mới dòm giáo giác không thấy ai hết trơn á. Thì cô chủ quán cũng mới bước ra, cô hỏi rằng đó là đâu vậy con, đâu mà mưa quá trời vậy? Cái bạn nói ủa cô, mẹ con đâu cô? Cái cô này nói trời ơi, mẹ mà đâu ai biết hả, trời mưa quá trời, đâu có khách đâu, có mình cô à. Cái bạn mới suy nghĩ nó ủa, rõ ràng mới nãy mình nghe cái tiếng mẹ mình mà trời, ủa sao kỳ vậy, rõ ràng nghe mà. Cái bạn hơi sợ, cho nên đó là bạn lật đật nó ủa vậy hả cô. Cái bạn đi về, khi mà về á thì bạn thấy mẹ của bạn ở trong phòng trọ. Các bạn trời, bạn vô cái bạn kể, bạn nói mẹ mẹ trời mới nãy hả, con đi kiếm mẹ nha, con đi 4-5 lần luôn, con đi qua đi lại quán cà phê đó là 4-5 lần mà tự nhiên tới lần thứ 5 con nghe tiếng của mẹ kêu rằng đó là Như con đi đâu mà hả, con quần tới quần lui 4-5 lần vậy mà không phải là mẹ, là ai trời, không lẽ con bị ma. Cái mẹ nói hả, thôi mệt mày quá, tào lao quá. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mẹ có kể lại rằng á là cái cô chủ quán kể là trước cái ngày mà bạn đi á, là trước một ngày là có một người phụ nữ cũng cỡ tuổi mẹ của bạn là bị tai nạn mất ngay chỗ đó. Các bạn thì có thể là do thấy bạn đi qua đi lại, đi qua đi lại cho nên người ta ghẹo. Mà ghẹo mà còn biết tên bạn luôn, bạn tên là Như, còn biết tên bạn kêu Như, đi đâu mà đi qua 4-5 lần vậy con. Thì hả là sao cái lần đó là mẹ của bạn không cho bạn á, là cứ qua 6 giờ là không có cho bạn đi tới ngay chỗ đó đâu. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ ba thì ở bên nhà của nội của bạn. Thì bạn kể rằng là lúc này là bên nhà nội có mua một căn nhà, mà căn nhà này là ở tại Sài Gòn ha. Thì cái lúc mà mới về là cũng thường xuyên cúng dữ lắm các bạn. Thường xuyên cúng, mỗi ngày cũng đều thắp nhang. Thì trong cái khoảng thời gian đầu thường xuyên cúng đó là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà sau đó là do người trong gia đình cũng đi làm rồi bận rộn quá, cái riết rồi là cũng không có cúng kiến gì nữa, mà cũng không có thắp nhang trên bàn thờ luôn nha. Thì bắt đầu xảy ra chuyện là cứ mỗi lần mà nấu cơm á, các bạn tưởng tượng nguyên một nồi cơm, thì ở trên á là cơm nóng dẻo sốt bình thường, ngon dữ lắm. Nhưng mà ở dưới cái đất nồi á thì á, là cơm nó thiêu, nó nhớt, nó chảy ra y như là mình đã nấu nhiều ngày lắm rồi. Đó, như vậy hoài luôn, cứ hả ngày nào cũng vậy trơn. Nhà của bạn cũng biết làm sao. Thì qua mấy bữa sau á, là nguyên gia đình đang ngồi dưới, ở trên gác á, thì có một cái bộ máy vi tính, mà ở trên gác á, thì không có ai trên đó cả. Tự nhiên á hả, là nghe cái tiếng gõ bàn phím vậy nè các bạn, cứ nghe tiếng gõ bập bập bập liên tục vậy đó. Thì lúc này á là bạn với lại người cô của bạn á là mới đi lên thử coi coi có nhiều khi con nào nó chạy vô. Nhưng mà khi mà đi lên á thì hoàn toàn không có nghe cái tiếng gõ nữa, rồi cũng không có là hả nghe cái không có hả là không có nghe tiếng gõ, rồi cũng không có thấy cái gì trên đây cả, và cũng không có ai trên gác cả. Thì lúc này á là cô của bạn với bạn mới nhìn nhau xong rồi đi xuống. Khi mà đi xuống thì lại phát lên cái tiếng gõ bàn phím cứ liên tục bập bập bập bập bập vậy đó. Thì sau cái chuyện đó thì gia đình bên nội của bạn á là mới khấn vái, mới nói rằng á là do cũng đi làm thường xuyên, thành ra là cũng không có hả là rảnh rỗi, rồi quên mất cái chuyện cúng. Cho nên á là thí dụ như trong nhà mà có đó thì đừng có quấy phá nữa, để cho nhà ở cho yên ổn. Thì có gì gia đình tôi á hứa là 1 tháng cúng 2 lần, là hứa 1 tháng cúng 2 lần nha. Với lại mỗi ngày á là sẽ thắp nhang, cho nên á là đừng có phá ghẹo nữa. Thì sau khi mà van vái vậy ha, là từ đó về sau gia đình của bạn cứ mỗi tháng là cúng 2 lần, với mỗi ngày đều thắp nhang cả, thì cũng không có còn cái hiện tượng là cơm hư như là trước đó nữa, rồi cũng không có thấy cái hiện tượng gì cả. Thì sau một thời gian nữa thì có một cô hàng xóm cổ qua, cổ mới nói với lại gia đình rằng á là trong cái khoảng thời gian mà gia đình của bạn bị quấy phá những cái hiện tượng kỳ lạ đó, là cổ nói rằng á là cứ buổi tối là cổ sẽ thấy có một thằng nhỏ nó ngồi ngay trước nhà, mà nó ngồi ngay trước nhà nội của bạn nha, mà nó ngồi nó gục cái đầu vậy nè, giống như là nó buồn bã vậy đó. Mà khi dòm lại thì bà không thấy, là bà biết ma rồi, mà bà thấy hoài luôn. Cho tới sau này á, là khi mà gia đình của bạn thường xuyên đốt nhang hàng ngày, với lại thường xuyên cúng 1 tháng 2 lần á, thì bà không thấy nữa. Là sau cái thời gian rất là lâu là gia đình bạn cúng, cho nên bà không thấy nữa. Cho nên á là bà qua bà kể lại thì bà có nói rằng á, là do hồi đó thấy nhưng mà không dám nói, sợ rằng á, là gia đình sợ rồi mắc công nói, bà nói bậy nói bạ. Nhưng mà sau này rất là lâu rồi bà không thấy, cho nên á, là bây giờ bà mới qua kể. Thì có thể là vong hồn của thằng nhỏ đó nó phá các bạn, nó không có được nhiều khi nó đói cũng tội nghiệp. Cho nên á, là sau khi mà được thắp nhang hàng ngày với lại á, là được cúng mỗi tháng 2 lần thì nó không có còn quấy phá nữa. Thì đó là chuyện xảy ra ở nhà nội của bạn ha. Tiếp theo là chuyện xảy ra với mẹ của bạn. Thì bạn kể rằng á, bạn á, thì bạn sinh năm 1998. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2006. Thì lúc đó là bạn mới có 8-9 tuổi thôi các bạn ha. Thì mẹ của bạn á, là hồi đó rất là khoái coi bói. Thí dụ như bạn bè mà rủ đi coi ở đâu á là mẹ cũng sẽ đi. Ghiền coi bói dữ lắm, mà thuộc dạng mê tín luôn. Thì có một lần đó là không biết ai rủ rê mà mẹ của bạn với là cái người đó đó đi ra ngoài nghĩa trang á các bạn, xong rồi á là xin số để mà đánh, không biết ai rủ rê mẹ đi. Mẹ đi thì sau cái lần đó về mẹ bị vong nhập. Nhưng mà thiệt tình đó là cái lúc mà mẹ bị vong nhập là trong nhà của bạn không ai biết hết. Là tại vì khi mà mẹ của bạn bị vong nhập thì mẹ của bạn bình thường. Bình thường các bạn về cũng nói chuyện bình thường, cũng đi làm, rồi cũng làm chuyện nhà. Nói chung là hoàn toàn bình thường hết. Chỉ có một cái vậy nè, là mẹ cọc. Cái tính tình của mẹ rất là cọc, cọc tính. Hồi đó thì bạn có một đứa em nữa, em của bạn với bạn là sinh năm 1, bạn sinh năm 98, nó sinh năm 99. Hai đứa bình thường mẹ cưng dữ lắm, mẹ hay ôm, mẹ hay hôn vậy đó. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là cứ hai đứa mà đụng vô người mẹ là mẹ chửi: ra tụi bay, ra ra, ai cho tụi bay ôm tao, ai cho tụi bay hôn tao, đi ra cút cút cút, đuổi vậy đó, đuổi vậy đó các bạn. Thì sau cái sau lúc đó đó là gia đình thấy kỳ, nói chung là hoạt động của mẹ bình thường đó, nhưng mà sao tính tình cọc cằn kỳ cục quá, nhưng mà vẫn không có nhận ra. Thì cho tới hôm có một người bạn của mẹ đó là mới biết có một cái ông thầy bói cũng hay lắm, người ta chỉ. Cái người bạn này mới rủ mẹ đi, mẹ cũng đi. Mẹ cũng đi các bạn. Nhưng mà khi mà đi vô tới cửa nhà ổng á, thì tự nhiên mẹ trở quẻ, mẹ không chịu vô. Mẹ không chịu vô mà mẹ chửi, đang bình thường vậy đó, tự nhiên mẹ chửi lên: À, đi đâu? Trời ơi, ai hả? Ai cho mày dẫn tao lại đây? Tự nhiên mày dẫn tao lại đây à? Chỗ này dơ dáy, chỗ này bẩn thỉu. À, tự nhiên đưa tao lại đây là sao? Thôi, tao không đi đâu. Về, mà tự nhiên la làng lên. Trong khi á, đang bình thường tự nhiên la làng lên, thì cái cô này mới thấy rằng sao mẹ kỳ vậy trời. Thí dụ như không đi, không vô thôi, tự nhiên sao la làng lên kỳ cục vậy. Cái cổ mới nắm tay cổ kéo vô, của nói: Mày vô đi hay lắm. Nhưng mà mẹ cứ liên tục chửi rủa: Thôi, chỗ này dơ dáy bẩn thỉu, cái nhà thấy gớm mà, tự nhiên kêu tao vô. Thì cô này thấy kỳ quá cũng lo vô. Khi mà lo vô, thấy ông thầy rồi, vô ngồi rồi á, mà mẹ vẫn dòm tới dòm lui nhìn ông thầy luôn. À, ông thầy gì, ông thầy thấy ghê vậy trời, cái nhà hả thấy gớm mà dơ dáy à, tự nhiên hả bắt tao vô đây à. Thôi tao không vô đâu, tao về à, nhà không có sạch sẽ gì trơn á. Chửi quá thì chửi luôn, ông thầy cũng ngồi ông dòm dòm cái hả mẹ mới đứng dậy. Đứng dậy cái ông thầy ông kêu cái người bạn của mẹ giữ cô đó lại đi. Thì khi mà người bạn này giữ nắm tay mẹ chặt hơn á là bắt đầu chửi. Chửi người bạn rất là nặng nề, con ỉ, chửi vậy đó, con ỉ hả, mày thông đồng với cái thằng này đúng không, mày thông đồng với thằng này, con ỉ, chửi quá trời luôn các bạn hả, mày mất dạy lắm, mày thông đồng với thằng này á để hại tao đúng không, để hại tao đúng không, tao không ở đây đâu, tao không ở đây đâu. Thì chửi quá trời, cái cuối cùng thầy ổng đứng dậy, ổng gõ cho một cái cốc một cái, kêu ngồi xuống coi. Lúc đó tự nhiên mẹ sẹp xuống, cái mẹ ngồi xuống sờ xuống cái ổng nói qua nói lại, thì cuối cùng mới biết là gì các bạn biết không, là mẹ của bạn đi ra ngay chỗ ngoài nghĩa trang á, xong rồi cái mẹ mới đọc tên ở trên mấy cái bia mộ tên của người ta đó, mẹ đọc tên thì đọc sao trúng ngay một cái ngôi mộ á, là của một cái ông đó là chiến sĩ, đọc ngay đó cái hả ổng theo mẹ luôn. Ổng theo mẹ là từ cái lúc mà mẹ đi xin số cho tới hả là cái lúc mà tới nhà ông thầy là một thời gian. Thì sau đó là ông thật cái thằng cha ông chiến sĩ này nè, ông nói rằng hả nó vô ngay mộ tôi á, rồi hả nó đọc tên tôi cho nên nó là tôi theo nó. Thì ông thầy nói: Trời ơi, người ta có gia đình vậy đó, tự nhiên á ông đi theo nó không có được đâu, thôi à, bây giờ ông xuất ra đi rồi có gì hả tôi kêu người ta cúng cho. Ban đầu ông chịu, nhưng mà sau đó ông thầy khuyên răn á thì cuối cùng mới chịu, mà đòi rằng á là sẽ hả là đi nếu mà mẹ đem trái cây lên ngay chỗ mộ của ổng á là xin lỗi ổng, thì ổng mới đi luôn. Thì sau đó là ông thầy cũng giúp đỡ, thì cuối cùng mẹ của bạn trở lại bình thường. Từ đó về sau là tởn luôn, các bạn không bao giờ dám mà đi ra ngoài nghĩa trang hay là đi đâu để mà xin số cả. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn bị ha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là hai chị em của bạn á là trước đây đi làm ở trên Bình Long á, cho nên đó là hai chị em có thuê một cái phòng. Mà cái phòng này, cái khu vực này hồi đó là giống như là mồ mả, xong rồi cái người ta làm nhà, cái người ta bốc mộ đi, kể cả cái phòng của bạn đang ở hồi đó cũng là mồ mả ở đây, nhưng mà bây giờ cất nhà lên rồi thì hai chị em ở cũng bình thường. Mà có điều vậy nè, là bạn có nuôi một bé mèo. Thì bé mèo này bình thường khi mà hai đứa đi làm á là có một cái chuồng nhốt nó vô. Thì bé mèo này do là bạn rất là cưng, cho nên nó là bạn cũng có mua nào là lục lạc, có mua đồ chơi cho mèo chơi á các bạn. Thì buổi tối á là khi mà hai đứa đi làm về á thì thường bạn sẽ cho bé mèo ra để mà nó ngủ chung với bạn. Còn những cái món đồ chơi mèo á thì bỏ trong chuồng luôn. Rồi á là ở thời gian đầu cũng bình thường lắm, nhưng mà thời gian sau á thì em của bạn nó thường xuyên nó nói, tại vì nó là hai chị em thì thức khuya dữ lắm, nhưng mà nó lại thức khuya hơn bạn, thường là bạn ngủ trước không à. Mà nó kể rằng là cứ mỗi lần mà chị ngủ rồi cái em thức cái em đi toilet là lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác như là có người mà ở phía sau lưng của mình á, xong rồi cái thổi phù phù phù phù vô trong cái lỗ tai hay là ở sau gáy của mình. Cho nên đó là nó rất là sợ, nó sợ dữ lắm, thành ra nó đi lẹ lẹ lẹ cái nó lên nó nằm thì nó nhắm mắt, mà hễ mà nó nhắm mắt là nó sẽ nghe cái tiếng lục lạc đồ chơi của mèo kêu vậy đó, nghe mà mở mắt ra thì không nghe, cứ nhắm mắt lại là nghe, mà mở mắt ra thì nghe là không nghe nữa. Mà trong khi con mèo á là ngủ kế bên bạn rồi, Còn cái lục lạc ở trong chuồng thì ai mà chơi, thí dụ như nói mà bé mèo nó còn thức đi, bỏ nó vô chuồng nó chơi cái lục lạc nó kêu là bình thường. Còn đằng này đâu ai đụng vô đâu mà cái lục lạc nó kêu. Thành ra là em của bạn nó rất là sợ, nó sợ dữ lắm. Cho nên nó mở đèn cái nó thức cho tới sáng luôn, tới sáng nó mới ngủ tại nó làm cả chiều. Thì hả là tới sáng nó ngủ các bạn, rất là nhiều lần như vậy. Thì cho tới một lần đó là mẹ của bạn á mới lên thăm hai đứa. Thì khi mà thăm á là mẹ của bạn ngủ vậy đó. Bạn kể rằng lúc đó mẹ ngủ, cái hai chị em thì còn thức. Xong cái tự nhiên thấy mẹ ú ớ quá trời luôn. Cho nên hai đứa tưởng là mẹ mới kêu mẹ mẹ mẹ dậy. Thì khi mà mẹ dậy á là bắt đầu hả hai đứa mới hỏi mẹ thấy gì vậy. Thì mẹ mới kể là mẹ thấy hả đang nằm vậy đó, cái tự nhiên tiếng lục lạc nó kêu sầm, giống như em của bạn nghe là tiếng lục lạc nó kêu sầm. Cho nên nó là mẹ của bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra thì thấy ở trong phòng có rất là nhiều con nít, đông dữ lắm, thiệt là đông con nít luôn. Thì khi mà đông nít vậy cái mẹ mới suy nghĩ nó, ủa mấy đứa con nít này á là ở đâu vậy trời, tụi nó ở đâu mà tụi nó vô hả trong phòng con gái mình vậy, mà giờ này tối rồi mà con cái nhà ai mà vô trong phòng con gái mình rồi phá đồ giỡn vậy đó, mà nó đang giỡn sùm nguyên một bầy luôn vậy đó. Thì mẹ mới la, mẹ mới nói rằng là mấy đứa tụi con ở đâu vậy, tụi con ở đâu mà tụi con vô trong phòng đây đây, thôi tụi con đi về đi hả, phòng này đâu phải là nhà tụi con đâu mà tụi con vô, thôi thôi đi về đi. Thì khi mà mẹ đuổi vậy á thì nguyên đám con nít này nó đang chơi nó giỡn bình thường, mẹ đuổi cái nó quay lại nó liếc mẹ, mà cái lúc mà nó quay lại nó liếc mẹ đó là mặt mày đứa nào đứa nấy là tự nhiên thấy ghê lắm các bạn, như quỷ vậy đó. Thì mẹ thấy rằng á là tụi nó bắt đầu đứng dậy, đứng dậy xong nguyên một bầy vậy đó, súng lại rinh mẹ của bạn lên, rinh lên trên sân thượng á, thảy mẹ của bạn xuống. Thì trong cái lúc mà mẹ đang rơi vậy đó là lúc đó là mẹ ú ớ là hai chị em bạn kêu mẹ dậy. Thì đó là chuyện mẹ kể. Thì sau khi hả là chuyện đó đó là hai chị em cũng kiếm cái chỗ khác để mà dọn đi luôn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì ở tập 1039 ngày hôm trước đó là về cái câu chuyện cái đầu lâu á các bạn. Thì Thi có kể lại mà thiệt tình đó là Thi cũng cảm thấy quen lắm, nhưng mà do là chuyện đó Thi không có đánh dấu, hay là chắc là một là Thi không đánh dấu, hai là bạn gửi lại đó, cho nên nó hả là Thi tưởng rằng mình chưa có kể, mặc dầu thấy ngờ ngợ rồi nhưng mà thôi kể luôn. Thì thành ra là bị trùng, Thi đã từng kể cái câu chuyện đó rồi, cho nên nó hả là Thi xin lỗi các bạn nha. Và ở trong những cái chuyện trong tập này Thi cũng cảm thấy rất là quen các bạn, không biết là chắc là do Thi đọc nhiều quá rồi, cho nên nó hả là cứ đọc bình thường là Thi sẽ đọc 3 lần rồi Thi mới kể. Bình thường á là khi mà kiếm chuyện đọc một lần, đọc một lần xong cái bắt bỏ qua bên ghi chú á là đọc thêm lần thứ hai, cho tới khi mà trang điểm ăn uống rồi xong hết rồi cái đọc thêm lần thứ ba, là đọc 3 lần rồi Thi mới kể. Thì không biết là có phải là do như vậy hay không mà sao giờ Thi thấy chuyện nào Thi cũng thấy rằng á là mình kể rồi. Nhiều khi Thi đang kể chuyện vậy đây nè, cái tự nhiên nói ủa sao quen quá vậy ta, không biết kể chưa, trong bụng nghĩ vậy đó các bạn. Cho nên đó là thí dụ như lỡ mà có trùng cái câu chuyện nào á, thiệt tình là cũng ít dữ lắm, tại vì có nhiều chuyện á là cái mô típ nó giống nhau nhưng mà thật sự nó không phải là chuyện Thi kể rồi. Nhưng mà có nhiều chuyện á là Thi nghi ngờ, mà cái nào mà Thi nghi ngờ, bởi vậy mai mốt mình phải tin vào cái trực quan giác của mình. Là hôm bữa là Thi đã nghi ngờ rồi nhưng mà Thi vẫn cố gắng Thi kể, ai dè trùng thiệt. Thì hôm nay cũng vậy nè, hôm nay là mấy cái câu chuyện sau Thi cũng cảm thấy sao nghi quá, không biết kể chưa. Thí dụ như nếu kể rồi thì các bạn bình luận ha. Tập trước đó là Thi tắt bình luận rồi, tại vì có nhiều người đó là cơ hội, các bạn có nhiều bạn dễ thương lắm đó, cô ơi chị Thi ơi hả chuyện kể rồi hay sao á, có nhiều người nó kể rồi nhưng mà cũng có nhiều bạn đó là cơ hội vô chửi dữ lắm các bạn, cho nên đó là Thi tắt bình luận cái tập hôm qua, hôm trưa hôm trước, còn tập hôm nay Thi không tắt. Thành ra là nếu mà mấy chuyện sau này Thi kể rồi á, thì các bạn bình luận cho Thi biết ha, để có gì á, là Thi sẽ xóa, tại vì những cái chuyện sau nó cũng dài, Thi có thể là Thi kể lại không sao cả. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn thông cảm cho Thi cũng già cả rồi các bạn. Rồi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày